Dạ thưa, sư nói rằng sư đang bị ngứa cổ nên sư mới uống hai cái viên vitamin C. Và nếu như cổ vẫn còn ngứa thì sư sẽ giảng cái bài pháp này ngắn thôi. Và hôm qua thì sư đã nói về cái bài kinh Udesa Vibhanga Sutta. Và trong cái bài kinh này thì Đức Phật có dạy rằng ai mà muốn đạt được Niết Bàn thì hãy làm theo giáo pháp đã được giảng dạy. Và khi Đức Phật giảng xong bài kinh đó thì Ngài trở về cái cốc của mình. Sau khi Chư Tăng nghe xong cái bài kinh và muốn được hiểu rõ thêm nên Chư Tăng đến gặp Ngài Đại Đức Maha Kachayana, là người có thể giảng dạy cái bài kinh này một cách chi tiết hơn. Tại vì Đức Phật thường khen Ngài Maha Kachayana là người có thể giảng giải bài kinh một cách chi tiết nhất, cho nên Chư Tăng đến gặp Ngài để được nghe giảng thêm. Và theo lời của Đức Phật thì nếu như ta muốn được giải thoát, muốn chứng ngộ Niết Bàn thì phải hành thiền. Và hành thiền ở đây có nghĩa là phải có chánh niệm trên cái thân và tâm này. Thân và tâm ở đây có nghĩa là sáu cái căn, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Chúng ta phải có chánh niệm và dựa theo cái bài kinh Tứ Niệm Xứ. Và tương đương với sáu cái căn trên thì đó là sáu cái lục trần, đó là hình ảnh, âm thanh, mùi, vị, vật đụng và ý. Như vậy, một người thiền sinh thì chúng ta phải có chánh niệm trên tất cả những cái đề mục nào sanh khởi qua sáu cái giác quan. Như vậy, khi mà thấy thì chúng ta phải ghi nhận là thấy. Thấy. Khi nghe thì cũng hãy niệm là nghe, nghe. Một khi thấy một cái vật gì đó hay là thấy một cái người thì phải có chánh niệm liền lập tức và chánh niệm một cách cẩn thận. Chánh niệm cẩn thận ở đây có nghĩa là chánh niệm không có hời hợt. Tại vì nếu như chánh niệm hời hợt thì nó sẽ không có đi xuyên thấu vào đề mục, tâm sẽ không có đi đến đề mục, thì lúc đó tâm sẽ phóng túng, nó sẽ suy nghĩ đó đây. Và Đức Phật có dạy rằng những ai mà muốn chứng ngộ Niết Bàn thì phải làm sao để cho cái tâm không có được phóng túng. Và muốn cho tâm không có phóng túng, không có suy nghĩ đó đây thì phải có chánh niệm liên tục. Và quý vị đến đây hành thiền thì quý vị biết rằng chánh niệm liên tục không có dễ, và chánh niệm mỗi khi thấy cũng không có dễ. Và thiền sinh khi thực hành nghiêm túc đều muốn rằng mình có chánh niệm và cũng muốn rằng cái tâm nó không có suy nghĩ đó đây. Và muốn cho tâm không có suy nghĩ đó đây thì phải ghi nhận đề mục một cách cẩn thận và kỹ lưỡng. Nhưng mà không có dễ để quan sát đề mục được, tại vì đề mục thông thường thì rất là vi tế và nhỏ, trong khi cái niệm lực thì chưa có đủ mạnh. Và đừng có nói đến những cái đề mục vi tế và nhỏ, ngay cả những cái đề mục thô như là phòng và xẹp cũng không có dễ ghi nhận. Không dễ ghi nhận phòng và xẹp một cách trọn vẹn và đầy đủ. Như vậy, khi mà thấy, thiền sinh ghi nhận là thấy, thấy thì điều đó càng khó hơn nữa. Tại vì cái sự ghi nhận thấy nó rất là nhẹ và nó rất là vi tế. Như vậy, mỗi khi thấy, thiền sinh phải ghi nhận liền lập tức là thấy, thấy. Vì nếu không ghi nhận liền thì lúc đó tâm sẽ suy nghĩ. Và khi thiền sinh đến đây hành thiền thì cái lời hướng dẫn là mỗi khi thấy một cái vật gì đó hay là thấy một cái người, người đàn ông hay người đàn bà thì phải ghi nhận liền. Tại vì nếu như cái hình ảnh đó là một cái hình ảnh đẹp thì cái tâm có thể ngay lúc đó nó không có cố ý suy nghĩ, nhưng tâm thì thật là lắc léo, thật là mau, thật là tinh xảo. Nó sẽ bám vô cái đối tượng đó và tham ái sanh lên. Và khi mà nó bám vào cái đối tượng đó, nó sẽ không có buông ra. Và khi mà cái tâm càng thích cái đối tượng, nó càng dính chặt về cái hình ảnh này, thì lúc đó cái tâm bắt đầu suy nghĩ miên man và nó không có trở về với lại cái đề mục hành thiền. Như vậy, bất kỳ những cái hình ảnh nào sanh lên, cái hình ảnh đó có thể là một cái vật gì đó hay là một người. Nếu như nó đẹp thì phải ghi nhận liền lập tức. Tại vì không, nếu không ghi nhận liền thì tham ái sanh lên. Còn nếu như cái hình ảnh đó là một cái hình ảnh không có đẹp thì lúc đó cái sự bực bội cũng sanh lên. Còn nếu như nó là một cái hình ảnh trung tính thì lúc đó cái tâm không có tham ái, cũng không có bực bội. Nhưng mà bất kỳ cái gì sanh lên thì cái người hành giả phải ghi nhận liền lập tức. Nhất là khi cái hình ảnh mà đẹp thì cái tâm sẽ thích thú vào hình ảnh đó và tâm sẽ bị chi phối, tại vì đó là một cái hình ảnh thật là đẹp đẽ, thu hút và quyến rũ. Thì ngay lúc đó cái tham ái sanh lên, và nếu như thiền sinh không có ghi nhận được kịp thời thì càng lúc tâm càng dính chặt vào đó. Vì vậy, cái lời hướng dẫn là mỗi khi có một cái hình ảnh sanh lên, thiền sinh phải ghi nhận liền lập tức và ghi nhận liên tục. Tại vì thật sự đôi khi chúng ta không có muốn cho cái tâm nó suy nghĩ, nhưng vì cái tâm quá nhanh và tự nó sẽ suy nghĩ nếu như chúng ta không có ghi nhận kịp thời. Vì vậy, thiền sinh phải có chánh niệm từng mỗi khoảnh khắc, từng mỗi giây phút. Khi suy nghĩ thì phải biết là suy nghĩ, suy nghĩ. Khi tưởng tượng cũng phải biết là tưởng tượng, tưởng tượng. Ở cái giai đoạn đầu của sự thực hành, khi mà chánh niệm chưa có được mạnh, lúc đó hành giả niệm không có được dễ dàng. Tại vì lúc đó hành giả chưa có biết thiền như thế nào cả. Và khi hành giả nỗ lực tinh tấn, cố gắng ghi nhận, thì lúc đó hành giả sẽ biết cách để có chánh niệm hơn. Và với cái sự thực tập ngày càng tiến bộ thêm, thì cái niệm lực được tăng trưởng. Tâm lúc đó sẽ nằm trên đề mục và nó có được một cái sự định tâm. Thì có những cái nimitta hay là những cái hình ảnh sanh lên. Và có những cái hình ảnh đẹp như là đền thờ, chư tăng, Phật hay là chư thiên. Và vì hành giả chưa có bao giờ thấy được những cái hình ảnh đẹp như vậy, mà bây giờ với sự thực tập hành giả thấy được, thì hành giả cảm thấy rất là thích thú và nghĩ rằng mình đang có được một cái gì đó. Nhưng mà chính cái lúc này là cái lúc mà người thiền sinh cần phải nỗ lực ghi nhận liền lập tức, là thấy mỗi khi những cái hình ảnh đẹp này sanh lên. Tại vì nếu không ghi nhận liền thì cái tâm nó sẽ bám vào những cái hình ảnh đó và tham ái sẽ sanh khởi. Còn nếu như có những cái hình ảnh không có đẹp như là xác chết sanh lên trong tâm, thì liền lập tức hành giả cũng phải ghi nhận là thấy. Như vậy, khi cái hình ảnh đó đẹp hay là không đẹp, hành giả phải ghi nhận liền lập tức và ghi nhận liên tục. Tại vì nếu như hành giả quên ghi nhận thấy, thì hành giả sẽ bám níu vào những cái hình ảnh đẹp. Và với cái hình ảnh mà không đẹp thì cái sự sợ hãi sanh lên. Như vậy, bám níu vào những cái hình ảnh đẹp hay là sợ hãi khi nhìn thấy những hình ảnh ghê rợn, thì hai cái điều đó đều cản trở cho cái sự thực tập của mình hết. Vì vậy, hành giả phải ghi nhận là thấy liền lập tức. Và khi cái tâm chưa có được định, lúc đó hành giả không có ghi nhận được đề mục một cách rõ ràng. Tâm lúc đó nó rất là phóng túng. Nó suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, tâm ở chỗ này chỗ nọ, không có thể nằm trên đề mục một cách vững vàng được. Và khi tâm không nằm trên đề mục, tâm không thấy đề mục được rõ ràng, suy nghĩ tới cái này cái nọ, thì lúc đó hình ảnh cũng có thể sanh lên. Và hình ảnh ở đây có thể là hình ảnh của một cái vật nào đó, hay là hình ảnh của một người. Và Đức Phật dạy rằng không có một cái hình ảnh nào, một cái mùi nào, một cái vị nào, một cái sự xúc chạm nào làm chi phối tâm của một người đàn ông mạnh mẽ bằng hình ảnh của một người đàn bà. Cái mùi, cái vị, cái sự xúc chạm của một người đàn bà. Thì cũng giống như vậy, không có một cái hình ảnh nào, một cái âm thanh nào, một cái mùi nào, một cái vị nào, một cái sự xúc chạm nào có thể làm chi phối tâm của một người đàn bà mạnh bằng hình ảnh của một người đàn ông. Cái âm thanh, mùi, vị và sự xúc chạm của một người đàn ông. Và khi hành thiền thì thiền sinh sẽ hiểu rõ được điều này. Khi mà cái sự thực tập được vững vàng, niệm lực càng lúc càng mạnh đi, thì hành giả có thể ghi nhận được là thấy. Tại vì lúc đầu hành giả không có ghi nhận được, nhưng về sau, khi chánh niệm được vững vàng, hành giả ghi nhận được. Và khi hành giả ghi nhận được thì ngay lúc đó sẽ không có cái sự tham ái sanh lên, cũng không có cái sự sân hận nào sanh lên cả. Hành giả sẽ ngừng ngay ở cái lúc thấy mà thôi. Như vậy, khi mà thấy, hành giả ghi nhận là thấy, cái lúc đó tâm không có một cái sự vọng động, không có suy nghĩ, không có tham ái, không có sân hận. Vì vậy, cái lời hướng dẫn của các vị thiền sư được dặn là mỗi khi có một cái hình ảnh nào sanh lên, bổn phận của hành giả là phải ghi nhận liền lập tức và ghi nhận liên tục. Và khi hành giả càng ghi nhận thấy càng nhiều và càng liên tục, thì cái điều đó rất là tốt. Như vậy, mỗi khi ghi nhận thấy thì cái đề mục có mất ngay hay là không? Đề mục chỉ có thể mất ngay khi nào niệm lực được mạnh mà thôi. Khi một cái hình ảnh hay là một cái vật thấy nó được đẹp đẽ, quyến rũ, thu hút, thì cái tâm nó không có dễ buông ra. tâm sẽ dính vào cái hình ảnh đó, và lúc đó tham ái sanh lên. Thì có nghĩa là cái tâm nó đang bị dính vào cái đề mục. Còn nếu như cái hình ảnh đó không có đẹp, không có được vừa lòng, thì cái tâm sân hận bực bội sẽ sanh lên. Và khi mà cái niệm lực được mạnh, hành giả ở một cái tuệ nào đó, với một cái sức định nào đó, thì khi hành giả ghi nhận là thấy, thấy, thì đề mục sẽ mất ngay lập tức. Như vậy, đề mục có thể mất ngay khi mà cái niệm lực được mạnh mẽ và vững vàng. Khi mà niệm lực được mạnh và hành giả ghi nhận là thấy, thấy, lúc đó hành giả nhận thấy rằng có nhãn căn hay là cái phần nhạy cảm của mắt, và phải có cái hình ảnh hay là có cái ngoại cảnh. Và khi mà cái hình ảnh đó nó tiếp xúc hay là nó chà xát với lại cái nhãn căn thì nhãn thức sanh khởi. Như vậy, muốn có cái sự thấy thì ở đây hành giả nhận thấy rằng chỉ có thân và tâm. Thân ở đây có nghĩa là cái phần sắc pháp, đó là nhãn căn và cái hình ảnh. Và cái tâm ở đây đó là nhãn thức. Như vậy, khi mà niệm lực được mạnh và hành giả ghi nhận là thấy, thấy, lúc đó hành giả hiểu rõ rằng chỉ có hai phần, đó là danh và sắc mà thôi. Khi niệm lực được mạnh lên, mặc dầu rằng đối tượng có thể rất là nhẹ và rất là vi tế, nhưng lúc đó hành giả hiểu rõ là tất cả những cái đối tượng nào sanh khởi qua sáu cái giác quan đều có cái sự thay đổi liên tục của nó. Nó đều có cái đặc tánh là thay đổi liên tục. Và hiểu biết như vậy, đó là một cái tuệ minh sát. Và hành giả cũng hiểu rằng khi mà có cái sự thay đổi liên tục như vậy, nó có một cái bản chất khổ hay là bất toại nguyện. Và hành giả cũng thấy rằng không có ai cả để mà điều khiển cái sự sanh diệt này. Không có ai ra lệnh cho nó là lúc nào sanh và lúc nào diệt. Tại vì những cái đặc tánh hay là những cái bản chất của cái sự thay đổi, của cái bất toại nguyện, của cái vô ngã này, nó cứ tiếp tục diễn ra mà thôi. Và khi mà cái niệm lực và định lực được mạnh, trí tuệ phát sanh, lúc đó hành giả hiểu được rõ ràng cái bản chất thật sự của tất cả các pháp trên thế gian này, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Và Ngài Thiền Sư nói rằng Ngài muốn giảng thêm nữa, nhưng mà vì cái cổ của Ngài cảm thấy rất là khó chịu nên Ngài sẽ ngừng cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và Ngài mong cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây, cầu mong cho quý vị được an vui, quý vị hành thiền được tinh tấn để thấu hiểu được giáo pháp như nó thật là vậy và chứng ngộ được Niết Bàn. Sadhu, sadhu, sadhu.